Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 791, tuyệt đối đừng ra tay. Bác sĩ chủ nhiệm gần như muốn chửi tục, ông đây bị từ chức cậu còn nói chúc mừng. Không phải là đang kiếm chuyện sao? Nếu không bị sa thải, ông ta không sợ đắc tội với cậu Vương, nhưng bây giờ đã bị cách chức, ông ta thật sự không dám trêu vào cậu Vương, ông ta khóc không ra nước mắt, khiến người ta không thể nhìn ra đang vui hay buồn. Không ngờ cậu lại nói chuyện của tôi với viện trưởng Hầu, hại tôi bị đuổi việc. Bác sĩ chủ nhiệm nghiền răng nghiền lợi nhìn Lý Phàm, nếu không phải Lý Phàm khiếu nại ông ta cũng sẽ không bị sa thải. Chuyện đến nước này, ông ta vẫn không biết kiểm điểm, còn cho rằng tất cả một đều là do Lý Phàm. Sau khi nghe vậy, sắc mặt cậu Vương trở nên lạnh lẽo, bác sĩ chủ nhiệm bị đuổi cũng không phải chuyện tốt gì với hắn ta. Dù chuyện này không liên quan lắm đến hắn ta, nhưng trong lòng hắn ta vẫn cực kỳ khó chịu. Khi nãy hắn ta cảnh cáo Lý Phàm đã tỏ vẻ mình đứng về phía bác sĩ chủ nhiệm. Bây giờ Lý Phàm khiếu nại bác sĩ chủ nhiệm, rõ ràng là không coi lời hắn ta nói ra gì. Anh chết chắc rồi, lời của tôi mà anh cũng không nghe, anh có biết tôi là ai không? Bồ tôi là Vương Hồ, của cải lên đến bạc tỷ, tôi đã từng là thuộc hạ của Ngài Thiên, tôi sẽ gọi điện thoại cho anh em lúc trước, bọn họ sẽ đến đây nhanh thôi, anh có tin không? Cậu Vương đắc ý khoe khoang thân phận của mình, hắn ta tin sau khi nghe xong. Chắc chắn đối phương sẽ sợ tè ra quần. Ha! Ai ngờ khiến cậu Vương ngạc nhiên là Lý Phàm lại chỉ hờ hững ha một tiếng. Cậu Vương bắt đầu nổi điên, Lý Phàm này thật quá kiêu ngạo, hoàn toàn không coi hắn ta ra gì. Tranh thủ lúc chuyện mình bị sa thải chưa được nhiều người biết, bác sĩ chủ nhiệm lấy bộ đàm ra, gọi bảo vệ trước cửa lên. Khó khăn lắm mới tìm được một công việc tốt lại bị Lý Phàm phá hoại, ông ta không thể nào nuốt xuống cục tức này được. Dù có bị sa thải, ông ta cũng muốn xử lý Lý Phàm một trận. Liễu Gia Lạc khiếp sợ nhìn Lý Phàm, anh ta không biết tại sao Lý Phàm có thể có số điện thoại của nhân vật lớn như Thần Y Hầu, điều duy nhất khiến anh ta ngạc nhiên là đối phương thật sự dám khiếu nại bác sĩ chủ nhiệm, chẳng lẽ anh không sợ gặp họa lớn sao? Có người bạn như Lý Phàm, anh ta không biết nên cười hay nên khóc nữa, nếu đối phương không làm thì đã không có chuyện gì rồi. Nhưng đối phương làm thế đã kiếm chuyện với bọn họ rồi, anh ta đau lòng xoa trán, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Bảo vệ của bệnh viện vội chạy tới. Bọn họ cung kính nói với bác sĩ chủ nhiệm, bác sĩ cần chúng tôi giúp đỡ những gì ạ? Hai người kia gây sự ở đây, các người đánh bọn họ một trận cho tôi, chỉ cần đừng đánh chết là được. Bác sĩ chủ nhiệm lạnh lùng ra lệnh, dù có người truy cứu, tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm. Đương nhiên ông ta sẽ không chịu trách nhiệm, đến lúc đó ông ta sẽ đi luôn, ông ta nghĩ sau khi Lý Phàm và Liễu Gia Lạc bị đánh cũng sẽ không dám đòi ông ta tiền viện phí nữa. Ông ta rất hay sử dụng thủ đoạn như vậy, gần như không có ai dám làm loạn. Ban đầu mấy bảo vệ kia còn hơi phân vân, nhưng sau khi nghe bác sĩ chủ nhiệm nói mình sẽ chịu trách nhiệm, bọn họ lập tức không kiêng dè gì nữa, tiếng rắc rắc khi siết chặt nắm đấm vang lên. Đánh người còn có tiền, chuyện tốt như vậy, đương nhiên bọn họ sẵn sàng làm. Trước đây đám bảo vệ này đều là lưu manh, sau đó thành thật một chút, nhưng tính cách của bọn họ vẫn không thay đổi. Liễu Gia Lạc vô thức ngăn cản, có chuyện gì từ từ nói, tuyệt đối đừng ra tay. Lý Phàm ghi âm lại, sau đó gửi qua cho Hầu Đức Dương. Hầu Đức Dương đang làm hội thảo y học, sau khi nghe xong, ông ta không nhịn được chạy ra ngoài, vội vã bắt xe đi đến Bệnh viện Nhân dân số 3 Hán Thành. Viện trưởng bác sĩ đang quay hội thảo đều sửng sốt, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy viện trưởng Hầu luôn ung dung vội vã như thế. Ông ta gần như muốn chửi tục với bác sĩ chủ nhiệm, đối phương tự mình tìm đường chết thì thôi đi, bây giờ còn hại cả ông ta, nếu cậu Lý có chuyện gì, chắc chắn ông ta sẽ không bỏ qua cho những người kia. Cút, cậu nghĩ mình là ai? Nhìn thấy có người cản đường. Bảo vệ kia đạp Liễu Gia Lạc ra một bên, còn khinh bỉ nói. Liễu Gia Lạc đau đớn nằm dưới đất, anh ta áy náy nhìn Lý Phàm, anh ta không biết đánh nhau, nếu anh ta biết đánh nhau thì còn có thể giúp đỡ được. Lý Phàm cảm thấy rất cảm động, những chuyện anh làm khi nãy, dù là những người bạn khác của anh cũng sẽ mắng anh. Nhưng Liễu Gia Lạc chẳng những tin tưởng anh còn nhắm mắt liều mạng với những người kia, có thể thấy đối phương tin tưởng anh đến mức nào. Lý Phàm mỉm cười, trước đó tôi đã bảo học chút võ thuật. Sau này còn có thể phòng thân, bây giờ hồi hận chưa? Liễu Gia Lạc gượng cười quay đầu, trợn mắt một cái, đã lúc nào rồi mà đối phương còn đùa anh ta được? Anh ta nhìn thấy Lý Phàm xông về phía đám bảo vệ kia, vô thức nhắm mắt lại, tựa như nhìn thấy cảnh Lý Phàm bị đánh ngã. Anh ta chưa từng thấy Lý Phàm ra tay, nhưng trong đám bảo vệ kia đều rất cường tráng, Lý Phàm có thể đánh một người đã tốt lắm rồi, sao có thể đánh nhiều người như vậy được? Bác sĩ chủ nhiệm cười khinh thường, đúng là một tên lỗ mãng. Một mình mà còn muốn thể hiện. Điện thoại của ông ta lại reo lên một lần nữa, nhìn thấy người gọi đến là viện trưởng Hầu, hô hấp của ông ta trở nên dồn dập,

tờ giấy nợ này ghi rõ đó rồi, cậu muốn tin hay không thì tùy. Người đàn ông cao to đó lạnh lùng nói. Lý Phàm hơi sửng sốt, đây rõ ràng là vay nặng lãi, tiền lãi này cao quá mức rồi. Một câu thôi, rốt cuộc cậu có trả không? Liễu Gia Lạc không muốn để Lý Phàm tiêu tiền uống phí, anh ta không biết Lý Phàm có tiền thật hay giả vờ có tiền nữa. Lỡ như thu nhập của người ta cũng bình thường, anh ta làm thế chẳng phải là liên lụy người ta hay sao? Anh Lý, anh đừng để ý đến em nữa. Liễu Gia Lạc khuyên. Mẹ nó, xem ra mày không muốn trả, im mồm cho anh, đây không có chỗ cho mày nói chuyện. Lần này, những người đàn ông cao to đó đều bắt đầu không nhịn được. Bọn họ cũng không ngờ Liễu Gia Lạc lại to gan như thế, dám không nể mặt bọn họ, việc làm này khiến họ rất khó chịu. Liễu Gia Lạc bị đẩy ra sau, lập tức bị mây người đánh một trận. Lý Phàm lạnh nhạt nói, mày anh đánh cậu ta một cái thì sẽ mất 30 triệu. Vốn dĩ anh cảm thấy mình không có lý, nhưng bây giờ, những người này thu lãi cao thế, lại còn vô duyên vô cớ đánh người, anh không nhìn nổi nữa. Ái chà, bọn tao cứ đánh đó, đánh cho tao. Những người đàn ông cao to đó chẳng cho là thật, trái lại còn làm trái với ý của Lý Phàm, hét lên. Liễu Gia Lạc bị đánh sưng cả mặt, khi cú đấm của tên cao to sắp bay đến, cánh tay của anh ta bỗng bị người ta bắt được, hơn nữa không thể tiến lên trước một chút nào. Lý Phàm bỗng kéo tay của tên cao to theo bản năng lui về sau, Lý Phàm ra đòn đá ngang, cả người tên cao to bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống, bàn ăn cũng bị đập vỡ. Vốn dĩ tôi định trả mấy anh 360 triệu, nhưng giờ đã muộn rồi, các anh đánh hơn 20 cái, chúng tôi không cần trả 360 triệu nữa, các anh chỉ cần trả chúng tôi 240 triệu là được. Lý Phàm chậm rãi nói. Mọi người ở đây đều sững sờ, gì thế này, sao đi đòi nợ mà lại thành con nợ vậy? Thằng nhóc, cậu nằm mơ đi. Những tên cao to đó xì một tiếng, cho rằng Lý Phàm đang mơ hão, bọn họ suýt cười vì tức. Bọn họ cũng không biết Lý Phàm lấy dũng khí từ đâu ra mà lại dám đòi bọn họ 240 triệu. Mấy anh em, nghe ý cậu ta, hình như là cậu ta không thiếu tiền, hay là, một tên cao to trong số đó liếm môi, lập tức bắt được trọng điểm. Đám cao to ở đó trố mắt nhìn nhau, dù sao bọn họ hành sự có người bảo đảm, đương nhiên chẳng sợ xảy ra chuyện lớn gì, bọn họ không nhịn được mà nhớ lại nghề cũ của mình. Đánh cướp. Những tên cao to đó lạnh lùng nói, đưa hết tiền trên người ra cho anh. Tiền ở đây. Các anh đến lấy được thì tôi nói mật khẩu cho các anh. Lý Phàm đặt thẻ ngân hàng trên bàn, nở nụ cười chế nhạo. Những tên cao to đó cảm giác mình như bị coi thường, trong lòng họ cực kỳ khó chịu, bọn họ không nói gì thêm bắt đầu ra tay với Lý Phàm. Lên đi, cho cậu ta biết mặt. Những tên cao to đó gào lên nói. Vốn dĩ Lý Phàm chẳng muốn dây dưa với mấy người này, nhưng mấy người này tự tìm đường chết thôi, anh cũng hết cách. Sau khi người ở đó thấy cảnh tượng này thì đều nhìn Lý Phàm với ánh mắt đồng tình. Một mình đấu với mười mấy người, chuyện này gần như là không thể. Nhưng cảnh tượng tiếp theo hoàn toàn thay đổi tam quan của họ, bóng dáng Lý Phàm như tia chớp, hơn nữa tốc độ siêu nhanh, khiến người ta gần như không thể bắt được. Hơn nữa cứ mấy giây lại có một tên cao to bị đánh bay ra người, những tên cao to đó không chỉ không thể đến gần người Lý Phàm, mà còn bị đánh mặt mũi bầm dập. Tuy Liễu Gia Lạc nhìn rất là sướng mắt, nhưng điều duy nhất anh ta lo là những tên cao to này lại gọi người đến, dù sao thì kẻ làm việc này đều có người đứng sau. Tránh được mùng một, chưa chắc tránh được hôm rằm. Anh Lý, cẩn thận sau lưng. Liễu Gia Lạc thấy có người đánh lén từ phía sau, bất giác hô lên. Lý Phàm chẳng hề quay đầu lại, duỗi chân ra sau, tên cao to đánh lén lập tức che thân dưới, đau đến mức phải nhét được cả quả trứng gà vào miệng. Anh ta cứ nhảy lên rồi nhảy xuống, giống như con khỉ, không hề khác gì. Sau khi những tên cao to khác thấy bạn mình bị đánh thảm như thế, bọn họ theo bản năng nuốt nước miếng. Đồng thời che kín thân dưới của mình, sợ gặp phải cảnh như bạn mình. Chẳng bao lâu, những tên cao to đó đã bị đánh nằm trên đất không ngừng kêu rên. Ông à, xin tha mạng. Những tên cao to đó không phách lối như trước nữa, lúc này đều lên tiếng kêu cha gọi mẹ xin tha. Bọn họ cảm giác người mình như muốn nứt ra thành từng khúc, bọn họ chẳng thể nào ngờ được Lý Phàm lại ra tay tàn nhẫn như thế. Lý Phàm cười nói, tôi giết các anh làm gì? Ban nãy tôi nói rồi, các anh đưa lại cho tôi 240 triệu. Chuyện này các anh không quên chứ? Những tên cao to đó khóc không ra nước mắt trố mắt nhìn nhau, lần này bọn họ làm sao về gặp lão đại đây? Cuối cùng, một tên cao to không nhịn được, biết không đưa tiền thì chẳng còn mạng, anh ta quay đầu nói, các anh em, đừng do dự nữa, hay chúng ta nhanh chóng đưa tiền cho cậu ta đi, nói không chừng chúng ta còn mạng sống tiếp đây. Sau khi những tên cao to khác nghe đến đây thì đều cắn răng, vội vàng lấy tiền của mình ra chung. Lý Phàm cho người đếm. 240 triệu một đồng cũng không thiếu, anh đưa sang cho Liễu Gia Lạc. Anh không cần số tiền này,

em cùng anh chơi một ngày. Liễu Gia Lạc làm ra vẻ như muốn nhảy giếng, kiên quyết nói. Lý Phàm giờ khóc giờ cũng hết cách với đối phương. Lý Phàm chọn một quán bar, chủ yếu là để thả lỏng tâm trạng. Liễu Gia Lạc lần đầu đến nơi này nên hơi cẩn thận. Những tên cao to đòi nợ thất bại đến phòng ở quán bar lão đại đang ngồi, lập tức nói chuyện này cho lão đại của mình là anh Tráng. Anh Tráng nghe nói đàn em của mình không chỉ không đòi được nợ mà còn đỗ ra nhiều tiền như thế, sắc mặt anh ta lập tức tối đi, mắng, một đám vô dụng, đúng là làm mất hết mặt mũi của tao, rốt cuộc đám vô dụng bọn mày có ích gì chứ? Những tên cao to đòi nợ thất bại đều cúi đầu, tuy chuyện này hơi mất mặt, nhưng nghĩ đến thực lực của Lý Phàm, bọn họ đòi nợ thất bại cũng bình thường mà. Lão đại à, chuyện này không phải do bọn em, chủ yếu là tên đó rất lợi hại. Tên cao to đó không biết làm sao đành cười, bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm của mình, nói. Anh Tráng mặt không cảm xúc nói, không cần giải thích, mỗi người tự cắt đứt gân tay đi. Những tên cao to đó nghe đến đây thì cả người lập tức đổ mồ hôi lạnh, bọn họ vội vàng liên tục lên tiếng xin tha. Đột nhiên, một tên cao to ra khỏi nhà vệ sinh vội vàng chạy vào nói, hai tên lấy tiền của chúng ta đang ở trong quán bar này. Gì cơ? Những tên cao to đó ngạc nhiên, to gan quá rồi, chọc phải bọn họ mà còn dám đến sản nghiệp của bọn họ để ăn nhậu chơi bời. Tên cao to cầm đầu đảo mắt, lập tức châm ngòi thổi gió anh Tráng, hai tên đó đúng là quá đáng, chẳng thèm xem lão đại anh ra gì, đây đúng là làm bẫy ngay trên đầu anh. Sau khi anh Tráng nghe xong thì sắc mặt lập tức tối lại, tên cao to cầm đầu biết mình nói sai nên nhanh chóng ngậm miệng lại. Lát nữa lại xử lý bọn mày. Anh Tráng cũng bị chọc giận, tạm thời không phạt đàn em của mình. Búng ngón tay nói, mấy người bọn mày đi bắt tên đó vào đây cho tao. Dạ. Sau khi người đàn ông mặc vest ở bên ngoài nhận được mệnh lệnh thì lập tức đồng ý, ngay lập tức đi làm theo lời đối phương. Trong lòng những tên cao to đó âm thầm vui mừng, ít nhất tạm thời mình vẫn còn sống, bọn họ đều hận chết Lý Phàm, nếu Lý Phàm bị bắt vào đây, bọn họ nhất định sẽ cẩn thận trừng trị Lý Phàm. Chương 796, Dĩ Hòa Vi Quý. Liễu Gia Lạc mày ủ rột, dù có người đẹp kề bên nhưng tâm trạng anh ta vẫn không tốt lắm. Anh trai à, chúng ta chơi trò chơi kéo búa bao nhé, nếu anh thắng thì em hôn anh một cái, nếu anh thua thì anh hôn em một cái, thế nào? Người phụ nữ lẳng lơ ngồi trên sofa trêu chọc Liễu Gia Lạc, sau khi Lý Phàm thấy dáng vẻ ngu xỉ của Liễu Gia Lạc thì âm thầm thấy vui vẻ. Liễu Gia Lạc không nói nghiêng đầu nhìn Lý Phàm, sau khi thấy bên cạnh Lý Phàm chẳng có người đẹp nào thì anh ta mới biết mình mắc bẫy của anh Lý. Anh, em cứ có linh tính không lành, hay là bây giờ chúng ta rời khỏi Hán Thành đi, đi được bao xa thì đi. Liễu Gia Lạc không nhịn được nói. Đừng nghĩ nhiều, nếu không tránh được thì dũng cảm đối mặt với anh ta thôi. Lý Phàm nhàn nhạt nói. Liễu Gia Lạc mới không nói gì thêm, anh ta âm thầm thở dài, cảm thấy đời người rất là mịt mờ, vốn dĩ khó khăn lắm mới bắt đầu lại cuộc sống. Giờ thì hay rồi, từ thiên đường lao xuống địa ngục. Lý Phàm thăm dò, có phải cậu rất hận tôi không? Anh Lý, em không hiểu ý anh lắm. Sau khi Liễu Gia Lạc nghe xong thì sững sờ ra đó, gãi đầu nói. Nếu ban nãy anh không ra tay thì cũng không xảy ra chuyện thế này. Lý Phàm không quên khảo nghiệm đối phương, thật ra trong lòng anh đã có dự tính rồi, nhưng để đối phương tin tưởng nên lúc này anh mới diễn giống thật một chút. Anh Lý à, anh đừng nói thế, nếu không nhờ anh Lý thì mẹ em qua đời từ lâu rồi, hơn nữa em không trả nợ nổi, đó cũng là chuyện sớm muộn thôi. Liễu Gia Lạc vội vàng xua tay nói. Anh ta biết Lý Phàm giúp đỡ anh ta nhiều thế nào, ví dụ như hôm nay đám người đến tìm anh ta đòi nợ. Nếu Lý Phàm không ra tay thì mạng nhỏ của anh ta đã đi đời luôn rồi. Sau khi Lý Phàm nhìn thấy sắc mặt cứng rắn của Liễu Gia Lạc, anh cũng biết đối phương không có bịa chuyện. Cùng lúc đó, một đám đàn ông mặc vest đi vào, mỗi người trong số họ đều rất cao to, y như một ngọn núi to vậy đó, bọn họ đứng trước mặt Lý Phàm và Liễu Gia Lạc. Hai người các cậu đi theo tôi, lão đại của chúng tôi tìm hai người. Giọng nói lạnh lùng vang lên từ trong miệng của người đàn ông mặc vest dẫn đầu, anh ta cười khinh. Chẳng hề coi Lý Phàm và Liễu Gia Lạc ra gì. Có gì thì nói ở đây là được. Lý Phàm cười. Này cậu, đã cho mặt mũi rồi thì đừng có không biết nể mặt. Những người đàn ông mặc vest khác cũng không kiên nhẫn được, nôn nóng muốn hoàn thành nhiệm vụ, nói nhảm với cậu ta làm gì, đưa đi luôn đi. Ánh mắt của người đàn ông mặc vest dẫn đầu thoáng hiện sự lạnh lùng, bước lên một bước dài, muốn bắt Lý Phàm ngay tại chỗ. Tuy động tác của đối phương khá là nhanh nhưng tốc độ phản ứng của Lý Phàm nhanh hơn. Anh làm động tác xoay người, sau đó đã tránh được. Đám người đàn ông mặc vest nhìn ngây người, bọn họ dễ dàng nhìn ra là đối phương biết võ, bọn họ lộ ra sắc mặt nghiêm trọng, không nói nhảm gì nhiều với Lý Phàm nữa mà vội vàng bắt đầu ra tay. Liễu Gia Lạc hoảng hốt, anh ta muốn giúp một tay nhưng lại bị người ở đó đánh hôn mê bất tỉnh. Lý Phàm chỉ dùng chiêu đánh gần đơn giản đã nhẹ nhàng khống chế được những người đàn ông mặc vest đó, nói, lão đại của các anh ở đâu? Ở trong phòng bao đó. Tay của người đàn ông cầm đầu bị Lý Phàm bắt lại, anh ta không dám giận dữ với Lý Phàm, nếu không thì cánh tay anh ta sẽ tàn phế mất. Đưa tôi qua đó. Lý Phàm nhìn rồi nói. Người đàn ông mặc vest cầm đầu sững sờ, chuyện sao thế này? Anh ta hoàn toàn không đoán ra, theo lý mà nói lúc này Lý Phàm sẽ nhân cơ hội rời đi, sao đối phương lại bí quá hóa liều thế này? Đây chẳng phải là biết rõ trong núi có hỗ mà còn dám đi lên núi hỗ sao? Người đàn ông mặc vest cầm đầu chỉ đành ngoan ngoãn đi trước dẫn đường. Sau khi anh tráng thấy người mình trở lại, còn thấy Lý Phàm, anh ta không nói gì thêm mà vung tay, ra tay. Những tên đàn ông mặc vest đều nhìn nhau, không ai dám ra tay, ban nãy bọn họ vừa bị Lý Phàm dạy dỗ, đương nhiên là bị sợ hãi, bọn họ cũng không ngu, nếu còn ra tay nữa thì người chịu thiệt vẫn là bọn họ. Bọn mày ngơ ra đó làm gì? Anh tráng thấy cảnh này thì nhíu mày mắng. Lão đại, bọn em không phải là đối thủ của anh ta. Cuối cùng lúc này những người đàn ông mặc vest đó thật thà nói. Lúc này anh tráng mới bất ngờ phát hiện trên mặt những người này đột nhiên nhiều thêm mấy cục u, rõ ràng là bị đánh, anh ta không khỏi nhíu mày, theo bản năng nhìn lên người Lý Phàm, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ là tên này làm. Sau khi những tên cao to đó thấy Lý Phàm thì lập tức cáo trạng với anh tráng, khóc y chang con nít, lão đại, chính là anh ta bắt kính với anh đó. Cậu biết tôi là ai không? Vốn dĩ anh tráng định cho người dạy dỗ Lý Phàm một trận để nâng cao uy tín của mình, bây giờ anh ta chỉ đành đổi sang một cách khác. Lý Phàm lắc đầu, anh tráng cười lạnh nói, cậu không biết tôi cũng bình thường, nhưng dẫu sao trong thế giới ngầm này lăn lộn đều biết tôi là ai. Hôm nay, cậu đưa tôi 1,5 tỷ thì chuyện này coi như xong, nếu không cậu đừng mơ rời khỏi căn phòng này. Tuy vệ sĩ bên người của anh ta không phải là đối phủ của Lý Phàm, nhưng quán bar này là sân nhà của anh ta, 9 phần 10 số người trong quán bar này là đàn em của anh ta. Coi như là chiến thuật biển người cũng đủ để Lý Phàm ăn đủ. Lý Phàm vẫn không nói gì. Anh tráng lại cho rằng đối phương bị mình dọa cho sợ rồi, anh ta không nhịn được mà cười đắc ý, cậu phải cẩn thận suy nghĩ cho kỹ đó. Những tên cao to đó đều nhìn Lý Phàm với ánh mắt chế giễu và đắc ý, cứ như thấy được cảnh tượng Lý Phàm quỳ xuống tự dâng mình lên vậy. Đương nhiên, bên cạnh đó phải quỳ lại tôi 3 cái, cậu đánh người của tôi khiến tôi rất mất mặt. Anh tráng tiếp tục được voi đòi tiên nói. Lý Phàm cười hỏi, nếu tôi không xin lỗi thì sao? Anh tráng nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên giận dữ. Dòng người bên ngoài ghế lô tràn vào. Anh, nhìn như em biết người này, hình như anh ta là bạn của Ngài Thiên. Bỗng vào lúc này, sau khi một người bên cạnh anh tráng quan sát đi quan sát lại Lý Phàm mới nhắc nhở nói. Người bên cạnh Ngài Thiên. Mọi người ở đây đều nghe rất rõ, Ngài Thiên là ai chứ? Là người mà Ngài Thiên dậm chân ở Hán Thành thì cả Hán Thành đều run rẩy. Bọn họ không thể nào liên hệ Lý Phàm và Sở Trung Thiên với nhau, bọn họ nhìn Lý Phàm lâu thế. Cũng không phải là thương nhân giàu có, nhân vật tai to mặt lớn gì, còn ở chuyện đánh nhau, bọn họ cho rằng vẫn thiếu tính điêu luyện. Nhưng anh tráng không cho là thật, không để bụng nói, mày hoa mắt rồi đó, sao cậu ta có thể là người bên cạnh Ngài Thiên được? Dù cậu ta có là người bên cạnh Ngài Thiên thì Ngài Thiên cũng không vì một người bình thường mà so đo với tao. Anh ta không tin Ngài Thiên sẽ vì một người bình thường mà giáng tội anh ta, nhưng anh ta nào biết, cái sự bánh trướng của mình sẽ gây ra tai họa lớn đến mức nào cho mình. Người đó nhỏ giọng nói, có cần nói qua với Ngài Thiên không ạ, dù sao cũng nên dĩ hòa vi quý. Không cần, người bên cạnh Ngài Thiên nhiều như thế, mỗi ngày tao đều gửi cho Ngài Thiên nhiều tiền biếu như vậy, Ngài Thiên coi trọng tao lắm. Nguyên nhân mà anh tráng bành trướng là vì mỗi ngày anh ta đều gửi rất nhiều tiền biếu cho Sở Trung Thiên. Chương 797, Ngài Thiên cũng không cứu được anh ta. Dù anh có gây ra tai họa lớn, nhất định Ngài Thiên sẽ không trách tội anh, ngược lại sẽ cho anh lập công chuộc tội. Tuy rằng anh ta không ở bên cạnh Ngài Thiên, nhưng anh ta rất rõ Ngài Thiên coi trọng anh, không khác gì coi trọng người cùng một nhà. Chuyện này có hơi không ổn lắm, nếu không. Người kia vốn dĩ muốn nói cái gì đó nữa, nhưng anh tráng lạnh lùng ngắt lời, anh câm miệng cho tôi, hôm nay anh ta sống không nổi đâu, tôi nói rồi, Ngài Thiên cũng không cứu được anh ta mà. Sau khi một vài đại lão nghe thấy thế thì đều không đồng tình với gì Lý Phàm, ngược lại nghĩ đến lúc nhìn thấy cảnh Lý Phàm bị giáo huấn đến chết đi sống lại. Đúng lúc Bill cũng ở đó, anh ta vô thức định nói ra thân phận của Lý Phàm, nhưng trong lòng anh ta lại vô cùng thấp thỏm, chỗ này là sân nhà của anh tráng, nếu anh ta nói ra thân phận Lý Phàm thì chẳng phải là đang đối đầu với anh tráng sao? Anh ta lập tức lâm vào tình thế khó xử, đang do dự có nên nói ra hay không, nếu nói ra, đoán không chừng anh ta sẽ bị anh tráng giết người diệt khẩu mắt. Bill do dự thật lâu, vội vàng kêu đàn em của mình lại đây, đồng thời âm thầm gửi tin nhắn cho Sở Trung Thiên.

Nếu nói như vậy, sự tình xử lý không tốt, có thể nói Sở Trung Thiên có địa vị nhất định ở Hán Thành, đặc biệt là ở giới xã hội. Tiểu Phi không để mắt khí thế, lập tức bước vào, anh ta trừng mắt liếc em trai một cái rồi nói, đây chuyện gì, có phải mày lại chọc vào Ngài Thiên không? Sở Trung Thiên có hơi nổi tiếng ở Hán Thành, tuy rằng anh ta và Sở Trung Thiên không phải trên cùng một con đường, nhưng ít nhiều cũng phải cho Sở Trung Thiên mặt mũi, ngộ nhỡ mọi chuyện rắc rối, vậy thì không tốt. Anh Tráng nhìn thấy anh trai Tiểu Phi tới thì vội vàng chạy lại, không quên khiêu khích nhìn thoáng qua Lý Phàm, anh ta tin anh trai mình đã tới thì khó khăn gì cũng sẽ được giải quyết dễ dàng. Tựa như anh ta thấy được cảnh Lý Phàm bị anh mình đánh nửa chết nửa sống, nghĩ đến đây, trong lòng anh ta không khỏi vui mừng. Mày nói cái gì đi chứ? Tiểu Phi thấy em trai không nói lời nào, nhịn không được bụp đầu đối phương một cái. Anh Tráng cười gượng nói, em làm gì có lá gan đối đầu với Ngài Thiên, là tên oắt con này đụng tới em, còn chặn ngang chuyện làm ăn của em. Tiểu Phi nhìn theo hướng của em trai chỉ, anh ta dừng mắt trên người Lý Phàm, nhìn qua cách ăn mặc của Lý Phàm thì anh ta nghĩ đây không phải là dáng vẻ của một kẻ có tiền, hơn nữa anh ta cũng chưa từng nghe nói qua nhân vật nào như thế ở Hán Thành. Tuy nhiên sau khi biết em trai và Ngài Thiên không phát sinh xung đột xong, anh ta may mắn nhẹ nhàng thở ra, nếu đấu với Ngài Thiên thì hai bên đều thiệt, một cái giá quá lớn. Anh ta kết luận Lý Phàm là một người bình thường, càng không nên để trong lòng, một khi đã như vậy thì mọi chuyện dễ xử lý hơn rồi. Sở Trung Thiên không quên đứng qua phía Lý Phàm, nói anh Tiểu Phi, vị này chính là bạn tôi, hay là thôi bỏ qua chuyện này đi. Ông ta đã không truy cứu là nhượng bộ cuối cùng, giờ phút này chỉ muốn dĩ hòa vi quý, như vậy có thể bỏ bớt phiền toái không cần thiết. Tiểu Phi hơi sừng sốt, nói, Ngài Thiên, không phải tôi không cho anh mặt mũi, nhưng anh ta đụng tới em trai tôi, cùng lắm anh ta chỉ là một đàn em của anh mà thôi, anh đừng để mối quan hệ này bề tắc chỉ vì Thiên vị một thằng đàn em chứ. Sắc mặt Sở Trung Thiên trầm xuống. Làm sao không hiểu ý đối phương được, đây rõ ràng là đang uy hiếp ông cũng nhìn ra đối phương đã định đoạt chuyện này rồi. Chương 799, lên như diều gặp gió. Chẳng qua, Sở Trung Thiên cũng không sợ, cậu Lý là bạn của ông ta, cậu ấy sẽ không ngồi yên, hơn nữa thân phận thật sự của cậu Lý chính là thiếu chủ của Long Môn. Sở Trung Thiên và Tiểu Phi đột nhiên rơi vào thế đối đầu, hai người nhìn nhau, không ai thuyết phục ai, đối với bọn họ mà nói, đều không muốn lùi bước. Áp lực trên trán Tiểu Phi ngày càng nặng, anh ta không ngờ rằng sự nhẫn nại của Sở Trung Thiên lại lớn như vậy, vì một đứa đàn em mà làm thành thế này. Anh ta dần dần bị yếu thế, vốn dĩ anh ta muốn chờ Sở Trung Thiên lùi lại một bước, nhưng bên kia không hề lùi bước, anh ta buộc phải lùi lại một bước vì áp lực. Dù sao bây giờ anh ta cũng không có bất kỳ nhược điểm nào của Sở Trung Thiên, hơn nữa, mối quan hệ của Sở Trung Thiên ở Hán Thành mạnh hơn anh ta rất nhiều. Ngài Thiên, không thì như thế này đi. Tôi đánh anh ta một trận. Chủ yếu là để chút giận cho em tôi. Cũng không cần người khác xen vào. Để giúp em trai tìm lại thể diện, Tiểu Phi mới nảy ra ý tưởng này, nếu Sở Trung Thiên vẫn không chịu đồng ý thì anh ta sẽ liều mạng với đối phương. Sở Trung Thiên sau khi nghe xong, rơi vào trầm tư, ông ta nghĩ đi nghĩ lại, biện pháp này cũng không quá đáng, ông ta suy nghĩ kỹ càng, đồng ý với đối phương cũng là chuyện tốt. Được. Sở Trung Thiên gật đầu. Ông ta rất tin tưởng vào kỹ năng quyền anh của Lý Phàm. Trước đó Lý Phàm đã từng đánh vài trận quyền anh ngầm, lúc đó không có đối thủ, cho đến bây giờ cũng chưa thấy có một đối thủ nào có thể so tài với Lý Phàm. Ông ta đương nhiên không tin Tiểu Phi có thể đánh bại Lý Phàm, càng không thể yêu cầu Lý Phàm dạy cho anh ta một bài học. Tiểu Phi liếm khóe miệng, nắm đấm phát ra tiếng răng rắc, khi nhìn thấy Lý Phàm thì giống như nhìn thấy con mỗi. Đánh giá từ ánh mắt của anh ta, con mồi này sớm muộn gì cũng sẽ nằm trong lòng bàn tay anh ta, nên hoàn toàn không để Lý Phàm để vào mắt. Lý Phàm cũng có suy nghĩ này, nếu nói chuyện không thể thống nhất được thì sẽ dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Tiểu Phi đã từng giải ngũ, anh ta vẫn còn rất nhiều kinh nghiệm trong chiến đấu. Anh ta ra tay trước, chính là muốn chiếm thế thượng phong. Mặc dù Lý Phàm chậm hơn vài giây, nhưng tốc độ anh ra tay còn nhanh hơn rất nhiều so với Tiểu Phi. Khi nắm đấm của Tiểu Phi còn cách Lý Phàm mấy tấc, thì nắm đấm của Lý Phàm đã đánh vào mặt anh ta trước rồi, Tiểu Phi lui về phía sau mấy bước, mặt anh ta bỗng sưng đỏ lên. Vừa mới bắt đầu đã chịu thiệt lớn như vậy, điều này khiến anh ta vô cùng suy sụp, anh ta gần như phát điên lên. Ở đây có nhiều người đang theo dõi anh ta không thể mất mặt như vậy được. Anh Tráng nhìn thấy anh trai mình đã bị ăn một nắm đấm, không khỏi lo lắng, trước đó anh ta còn rất tin tưởng đối với anh trai mình, nhưng bây giờ, anh ta có chút không yên tâm. Lỡ như anh trai bị Lý Phàm đánh bại thì sao? Anh ta không những không lấy lại được mặt mũi mà lần sau cũng sẽ bị đánh vào mặt nữa. Anh ta theo bản năng lắc đầu, điều đó là không thể. Anh trai anh ta từng là một tinh anh, cho dù Lý Phạm giỏi cỡ nào cũng không thể so với chuyên nghiệp của anh trai anh ta được, chuyện Lý Phạm bị đánh chết cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Tiểu Phi nuốt không trôi cơn tức này, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc, anh ta dùng củi chỏ đánh tới, một ngón tay của Lý Phạm chạm vào cánh tay của đối phương. Cảnh tượng kỳ lạ tiếp theo xảy ra, khuôn mặt của Tiểu Phi đột nhiên vô cùng đau đớn, cảm thấy cánh tay không còn là của mình nữa, cảm giác đau đớn và tê dại truyền đến khiến anh ta gần như không có một chút sức lực nào. Đã xảy ra chuyện gì, anh đã làm gì tôi? Sắc mặt Tiểu Phi thay đổi trong nháy mắt, trong mắt không chỉ có tức giận mà còn hơi sợ hãi. Lý Phạm cười cười, không nói gì, chiêu này của anh là đánh vào cánh tay của đối phương, có thể khiến đối phương tạm thời không thể dùng sức. Tiểu Phi nhịn đau chống đỡ, khẽ dùng chân đạp một cước, Lý Phạm dễ dàng chặn lại, tóm lấy chân đối phương, xoay người vài cái tại chỗ rồi ném ra ngoài. Tiểu Phi bay lộn ngược khiến mọi người choáng váng, cho đến khi anh ta tiếp đất, anh Tráng mới phản ứng lại. Nhanh chóng đỡ anh mình dậy và nói anh không sao chứ? Nếu không thì bắt người đi. Tiểu Phi lúc này mới nhớ tới cái gì, lần này anh ta cũng mang theo rất nhiều cận vệ, lập tức xua tay nói còng tay anh ta lại cho tôi. Anh Phi, chuyện này không được đâu, dù sao chúng ta cũng không có bằng chứng gì mà tùy tiện còng tay người ta. Những người bên cạnh Tiểu Phi nhìn nhau thấp giọng nói. Tiểu Phi hiện giờ thẹn quá hóa giận, không thể quan tâm nhiều chuyện như vậy, chỉ muốn bắt Lý Phạm đi, không quan tâm đến bất kỳ quy tắc nào. Giật một cái còng tay, còng Lý Phạm tại chỗ. Mang đi, Tiểu Phi lạnh lùng nói. Ngay khi những người đó chuẩn bị đưa Lý Phạm đi, Sở Trung Thiên không thể ngồi yên, ông ta thô bạo chặn trước mặt những người đó, đồng thời, đám người mà ông ta mang theo cũng chuẩn bị ra tay. Sở Trung Thiên tát cho Tiểu Phi một cái, lạnh lùng nói, đưa chìa khóa ra đây. Trước đây ông ta xem Tiểu Phi là người của nha môn nên mới cho đối phương chút mặt mũi, nhưng đối phương lại còng tay bắt người. Bây giờ ông ta cũng không thể quan tâm nhiều như vậy được nữa, cái tát của ông ta cũng đồng nghĩa với việc đã trở mặt với đối phương. Tiểu Phi ngắn người tại chỗ, sắc mặt trầm xuống, tức giận nói, ông có ý gì? Dám đánh nhân viên thi hành công vụ, đánh hay lắm. Đúng lúc này, giọng nói lớn của đội trưởng Trương vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt ở đây, họ theo bản năng quay người lại. Khi nhìn thấy đội trưởng Trương, tất cả mọi người đều sững sờ, đây là tình huống gì? Quán ba nhỏ này mà lại tụ tập nhiều nhân vật lớn như vậy. Sở Trung Thiên, Tiểu Phi thì cũng thôi đi, ngay cả đội trưởng Trương giỏi nhất Hán Thành cũng ở đây, đặc biệt là đội trưởng Trương mới được thăng chức, có thể nói là sự nghiệp bay cao như diều gặp gió. Những nhân vật lớn này, sao lại có thể đến đây? Sở Trung Thiên lần đầu tiên gặp mặt đội trưởng Trương, dù sao hai người cũng không phải người cùng chí hướng, trước đây chỉ chào hỏi qua điện thoại, mục đích của bọn họ là vì cứu Lý Phạm. Ông ta đoán, lần này đội trưởng Trương đến đây. 80% là đến vì Lý Phạm, ông ta không khỏi vỗ trán, sao lại quên chuyện đó được. Sớm biết vậy thì ông ta đã nói với đội trưởng Trương, nói không chừng việc này đã được giải quyết từ lâu rồi. Đội trưởng, sao anh đến đây? Tiểu Phi sững sờ khi thầy xếp của mình đang đi tới, anh ta không để ý đến vẻ mặt không đúng của đội trưởng Trương, anh ta cười xoa xoa hai tay, đội trưởng, anh giao nhiệm vụ cho tôi đã giúp anh xử lý xong chuyện trước mắt rồi. Anh ta ngốc nghếch nghĩ rằng đội trưởng Trương đến đây để xem anh ta làm cách nào để hoàn thành nhiệm vụ. Anh Tráng nghĩ đến việc anh trai mình từng làm việc dưới trướng của đội trưởng Trương, lần này đội trưởng Trương đến, Sở Trung Thiên chắc chắn sẽ không chạy thoát, Lý Phạm cũng sẽ không được cứu. Chương 800, bàn thắng sẽ ngã về phía nào? Sở Trung Thiên và anh Tráng, bao gồm cả Tiểu Phi đều tin đội trưởng Trương sẽ đứng về phía họ, đội trưởng Trương đứng về phía nào, thì bàn thắng sẽ nghiêng về phía đó. Tất cả đều đặt hy vọng vào người đội trưởng Trương. Họ đều mong chờ không biết đội trưởng Trương sẽ đứng về phe nào. Bầu không khí bỗng trở nên im lặng, mọi người đều nín thở, chuyện này cũng quá phiền phức, thật sự là một vấn đề nan giải. Những kẻ to lớn phía sau đội trưởng Trương đều sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng này, sau khi nhìn thấy Tiểu Phi, trong tiềm thức kết luận rằng đội trưởng Trương nhất định sẽ đứng về phía Tiểu Phi. Người bên cạnh đội trưởng Trương nói nhỏ, đội trưởng, Tiểu Phi là người của chúng ta. Sở Trung Thiên từng là ông trùm có tiếng ở Hán Thành. Tuy ông ta đã rửa tay gác kiếm, nhưng nói không chừng sẽ dẫm vào con đường cũ. Đội trưởng Trương cau mày, Sở Trung Thiên thế nào, ông ta không quan tâm, tóm lại, Sở Trung Thiên là bạn của Lý Phạm, cho nên ông ta đương nhiên sẽ không làm cho Sở Trung Thiên khó xử. Ông ta vô thức quay đầu nhìn Lý Phạm, sau khi thầy Lý Phạm giả vờ như không quen biết ông ta cũng đã biết được tình huống. Đội trưởng Trương lúc này chuyển sự chú ý sang Tiểu Phi, lạnh lùng nói, chuyện tôi bảo cậu giải quyết sao rồi. Vẫn chưa xử lý xong. Nếu không, để tôi giúp ông xử lý. Tiểu Phi cho rằng đội trưởng Trương thực sự coi trọng nhiệm vụ này nên anh ta mới tạm gác lại. Đội trưởng Trương gật đầu, giống như đang nhìn một tên ngốc. Tiểu Phi quay đầu nhìn em trai của mình, nói thời cơ đến rồi. Em là chủ quán bar này, em tìm người tên là Lý Phàm. Anh ta bị người ta chĩa vào, nếu như em xử lý phiền phức cho người tên Lý Phàm kia, nói không chừng có lợi cho hai chúng ta. Hả? Anh Tráng nghe xong thì nghi ngờ nhìn anh trai mình, đồng thời liếc nhìn Lý Phàm, giọng điệu không quá chắc chắn, anh, hình như anh ta là Lý Phàm. Tiểu Phi vui mừng khôn xiết, nhưng khi thấy người mà em trai mình chỉ là Lý Phàm thì ngắn ra. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ đây là bạn của đội trưởng Trương? Anh ta bắt đầu hoài nghi nhân sinh, người bình thường kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, không chỉ Sở Trung Thiên khiêm nhường với anh ta, mà ngay cả đội trưởng Trương cũng vậy. Anh ta không khỏi nuốt nước bọt, cảm thấy đời này tiêu rồi, cảm giác mình đã phạm phải sai lầm lớn. Lần này chết chắc rồi, người mà đội trưởng Trương nhờ anh ta giúp lại là người mà em trai anh ta muốn anh ta xử lý, anh ta hoàn toàn ngây ngắn, anh Tráng tự thì thầm, anh, có lẽ không phải anh ta, có lẽ là trùng tên thôi. Sau khi Tiểu Phi nghe xong chỉ có thể mong là suy đoán này, nếu người trước mặt là người bạn mà đội trưởng Trương nói, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi, có lẽ địa vị của anh ta cũng khó được đảm bảo. Đội trưởng, tôi vẫn chưa tìm được. Tiểu Phi chỉ có thể kéo đội trưởng Trương trước, đồng thời nói với đội trưởng Trương, đội trưởng, tôi gặp phải rắc rối. Sở Trung Thiên và tên này hợp lại bắt nạt anh em chúng tôi. Suýt chút nữa đã giết chết nhau rồi. Anh ta là cấp dưới của đội trưởng Trương, đối phương là cấp trên nên sẽ đứng về phía anh ta, hơn nữa nghe nói đội trưởng Trương là người rất ghét kẻ xấu, nhất định sẽ có thành kiến lớn với Sở Trung Thiên. Thì sao? Đội trưởng Trương thờ ơ nói. Tiểu Phi sừng sốt trong chốc lát, còn chưa kịp nói tiếp. Đội trưởng Trương đã nhiệt tình bắt tay Lý Phàm, cậu Lý, để cậu đợi lâu rồi, tôi cũng không đến muộn lắm. Cảnh tượng này khiến mọi người kinh ngạc, đặc biệt là biểu cảm của Tiểu Phi và anh Tráng là khoa trương nhất, há hốc mồm suýt nữa ngã xuống đất. Chuyện này hơi khác so với tưởng tượng của mọi người, ở Hán Thành rất ít người có thể khiến đội trưởng Trương chủ động bắt tay, thế mà Lý Phàm lại được. Khiến cho đội trưởng Trương đối đãi nhiệt tình như thế. Toàn thân Tiểu Phi giống như bị sét đánh trúng, ngây ngốc đứng tại chỗ, một hồi lâu mới khôi phục lại. Mí mắt anh Tráng không ngừng giật giật, anh ta cảm thấy linh cảm của mình càng ngày càng kém, xem ra với tình huống này thì không có lợi gì với mình. Đương nhiên không muộn, anh đến là được rồi. Nhìn bộ dạng thế này, xem ra anh được thăng chức rồi. Lý Phàm không tiếp tục giả bộ, khẽ cười nói. Trước đó khi nhìn thấy đội trưởng Trương, quần áo làm việc người kia mặc cũng không mấy khí khái như vậy, hơn nữa anh liếc nhìn mấy người đứng sau đội trưởng Trương, kết luận rằng người kia hẳn là đã được thăng chức. Ha ha, cảm ơn cậu Lý. Đội trưởng Trương bật cười, đột nhiên cười nhìn Lý Phàm, khiến cho mọi người có mặt đều ngắn ra, từ thái độ này có thể thấy quan hệ giữa hai người không hề đơn giản. Tất cả đều không biết đội trưởng Trương và Lý Phàm đang nói chuyện gì, cũng không dám làm phiền hay lên tiếng. Tim Tiểu Phi và anh Tráng hồi hộp đập loạn, cảm giác như kết thúc hết rồi, lần này chơi lớn như vậy, nếu biết Lý Phàm và đội trưởng Trương có quan hệ tốt như vậy, bọn họ có chết cũng không dám thất lễ với Lý Phàm. Tiểu Phi ngập ngừng nói, đội trưởng Trương, anh quen anh ta sao? Đội trưởng Trương thờ ơ nói, cậu ấy là bạn tôi, đến tôi cũng phải nể mặt cậu ấy. Sắc mặt Tiểu Phi khẽ biến, khóe miệng bắt đầu giật giật vài cái, đến đội trưởng Trương cũng phải nể mặt Lý Phàm, vậy lai lịch của Lý Phàm nhất định không đơn giản. Tiểu Phi trợn tròn mắt, tranh thủ lúc này xin lỗi vẫn còn kịp, thu hồi thái độ kiêu ngạo, cười cười với Lý Phàm, anh Lý, anh xem, đều là người quen cả mà, nếu lúc nãy anh nói anh là bạn của đội trưởng Trương, tôi có 10 lá gan cũng không dám đối xử với anh như thế. Lý Phàm hỏi ngược lại, cho dù tôi nói, thì anh tin sao? Khuôn mặt Tiểu Phi bỗng trở nên lúng túng, lúc đầu đối phương nói ra nhưng anh ta nhất định không tin, anh ta cố cười, cố gắng lấy lòng Lý Phàm, nói, anh Lý, tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi có mắt không tròng, anh đại nhân đại lượng, xin đừng để trong lòng. Lý Phàm khẽ cười, tôi nhận không nổi, anh là tiểu đội trưởng, còn có thể tùy tiện còng tay người khác mà. Đội trưởng Trương vô thức nhìn hai tay bị còng của Lý Phàm, sắc mặt tái xanh, nhìn bộ dạng giống như sắp ăn thịt Tiểu Phi. Sau khi Tiểu Phi cảm nhận được ánh mắt dọa chết người của đội trưởng Trương, anh ta khẽ giật mình, hốt hoảng lấy trong túi một chùm chìa khóa ra, mất một lúc lâu mới tìm được chìa khóa mở còng tay cho Lý Phàm. Sau khi được mở ra, Lý Phàm nói với đội trưởng Trương, tôi không phạm tội. Người của anh tùy tiện còng tay tôi. Cho dù còng tay thì cũng phải có lý do. Đều tại tôi quản không nghiêm. Đội trưởng Trương lau mồ hôi lạnh, biết Lý Phàm tức giận nên không ngừng tự trách, đồng thời lạnh lùng mắng Tiểu Phi, ai cho cậu quyền đó. Các bạn nhớ like video và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, và đọc thêm nhiều bộ truyện hay trên kênh của mình, cảm ơn các bạn.